Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 148 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã gặp lại một người bạn cũ cũng như là một kẻ thù cũ. Và lúc này thì Cổ Việt hóa ra lại là một cái hậu nhân của một cái người bạn cũ nữa của Diệp Viễn. Và có lẽ là sẽ trở thành đồ đệ của Tiêu Như Yên. Cụ thể thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy ủng hộ cho nó nhiều hơn, like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 148 có tựa đề Thường Thế Của Huỳnh Đệ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cổ Việt lắc đầu nói, sẽ không đâu. Người mà phụ thần kính nể nhất chính là sư tổ. Nếu như mà người biết ta muốn xin làm đồ đệ của người thì trái lại còn là sẽ vô cùng vui mừng. Diệp Viễn suy nghĩ một lát rồi thản nhiên nói, nếu đã như vậy thì người hãy đi theo Như Yên trước để ghi danh làm đệ tử đi. Cổ Việt vừa nghe thấy như vậy không có khỏi vui mừng khôn xiết, liền hướng về phía Tiêu Như Yên mà dập đầu một trận, trong miệng thì liên tục gọi hai tiếng sư phụ. Tiêu Như Yên không ngừng lắc đầu rồi nói, thực lực của ta so với hắn thì cũng không mạnh hơn đến đâu, làm sao mà có thể làm sư phụ hắn. Diệp Viễn thản nhiên nói, có cái gọi là đạt người vì sư, có thành tựu là có thể làm thầy. Căn cơ của người vững hơn so với hắn, vậy thì tự nhiên là có thể trở thành sư phụ. Tiêu Như Yên lẩm bẩm trong miệng, có hơi không tình nguyện nói, vậy được rồi. Sau khi qua 2-3 lần rượu, Huống Thiên Minh thở dài nói, Cờ lão đệ, Ngô Huỳnh có thẹn với người. Diệp Viễn nhìn thoáng qua Huống Thiên Minh rồi thở dài, lão Huống, có huynh đệ giống như người chính là phúc của ta rồi. Vết thương bị giấu trên người người hẳn chính là do Cơ Thường La để lại, có phải không? Kỳ thật, ngay từ trong ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Huống Thiên Minh, Diệp Viễn đã biết được trạng thái của hắn hiện giờ không ổn. Lúc này cẩn thận một chút thì đã nhìn ra thương thế ở trên người của Huống Thiên Minh chính là do Bát Cực Kiếm Pháp gây ra. Huống Thiên Minh sửng sốt, sau đó cười khổ. Đúng là cái gì cũng không có thể nào gạt được cái tên tiểu tử ngươi. Trên đời này có mấy ai còn quen thuộc với Bát Cực Kiếm Pháp hơn so với ta nữa. Khí tức của người hỗn loạn, ẩn ẩn có một vài tia kiếm khí dung nhập vào bên trong cơ thể thoát ra, thì sợ người đã sắp không chống đỡ nổi đi. Nếu không như vậy thì với tính tình của người, lại thế nào sẽ muốn lội vào hồn thủy của Vạn Cổ Dược Viên lần này chứ? Ánh mắt của Diệp Viễn sáng rực lên, nhìn Huống Thiên Minh. Tính tình của Huống Thiên Minh thoải mái, không chịu gò bó, một lòng theo đuổi trình độ cao nhất của kiếm đạo, đối những vật khác cũng không có để ở trong lòng. Dù là Vạn Cổ Dược Viên có nhiều thiên tài dị bảo, thế nhưng cũng chẳng thể nào lọt vào tầm mắt của Huống Thiên Minh. Nếu như không có phải là do bản thân bị trọng thương, thì hắn cũng sẽ không có khả năng chạy đến Vạn Cổ Dược Viên để mà tìm linh dược trị thương. Đúng như vậy, Vạn Cổ Dược Viên lần này có dao động khác thường. Xung quanh đã xuất hiện ra hàng loạt những linh dược hiếm thấy. Chỉ sợ lần này Vạn Cổ Dược Viên vừa ở thì sẽ có bảo bối quan trọng xuất thế. Có không ít cường giả hư huyền thì sợ sẽ đều không có kìm được yên tĩnh. Huống Thiên Minh nói, Diệp Viễn gật đầu. Ta cũng đã phát hiện ra, nguyên lực của cả Vân Cao Thành này từ hồ giống như đã trở nên dư giả hơn không ít so với trước đây. Xem ra, khi bắt đầu thu hoạch Vạn Cổ Dược Viên lần này sẽ có chút không bình thường. Đại thế buông xuống, Vạn Cổ Dược Viên lần này cũng yên lặng, không có nổi mà đi ra. Mạch nước ngầm mãnh liệt của thần vực, thần khí lại cứ lần lượt xuất thế. Có lẽ đây là cơ duyên mà ta chờ mong cũng không chừng. Chính là không thể nào nghĩ đến, lão đệ người thế nhưng lại đoạt được một món thần khí. Huống Thiên Minh nói, Diệp Viễn cười. Họa hề phúc sở y, phúc hề họa sở phục. Đời này gặp được cơ duyên khác thì mới có thể đạt được bảo vật của Long tộc. Diệp Viễn thầm nghĩ, món thần khí mà hắn đạt được không có chỉ đơn giản như vậy. Bất kể là tấm bia đá hạo thiên hay là chấn hồn châu, trình độ đáng sợ vẫn là còn cách xa thánh long lệnh. Chỉ là hai món đồ này khác biệt, có liên quan quá trầm trọng với nhau, nên Diệp Viễn cũng sẽ không có dễ dàng nói ra. Được rồi, ít nói nhảm lại đi. Ta sẽ thay cho người trấn trụ kiếm khí đang có ở bên trong cơ thể. Nếu như cứ để như vậy, thì chỉ có chờ tới vạn cổ dược viên mở ra, thì chỉ sợ người đã trở thành một phế nhân rồi. Diệp Viễn nói. Huống Thiên Minh gật đầu. Hắn cũng biết thân thể của mình đã sắp không chịu nổi. Cũng may gặp được Diệp Viễn, nếu như không, hậu quả cũng thật khó mà tưởng tượng. Mấy canh giờ sau, ngón tay của Diệp Viễn như ảnh như huyễn. Đột nhiên, một ngón tay chỉ vào phía sau lưng Huống Thiên Minh. Huống Thiên Minh lập tức phun ra một búng máu. Thế nhưng khí sắc ở trên mặt thì lại tốt hơn nhiều. Vất vả cho lão đệ rồi. Diệp Viễn thế nhưng lại cau mày, sau đó nói. Thật không nghĩ đến, thực lực của cơ thường làn vậy mà đã mạnh đến trình độ như vậy. Xem ra, có thể chạy thoát khỏi tay của hắn trong một lần vừa rồi, đúng là may mắn. Huống Thiên Minh cũng gật đầu. Trước đây, ta có nghe thấy biến cố của Dược Vương Điện cùng với tin tức tử vong của lão đệ người thì trong lòng lập tức đầy cảm phẫn. Sau đó thì giết thẳng đến Dược Vương Điện. Không nghĩ tới khi ấy, cô Tử Lan cũng đã tu luyện đến cực thứ 8. Dưới tay hắn, ta đến cùng là cũng không thể nào chống đỡ được vài chiêu liền đã bại trận. Có suýt chút nữa thì mất mạng ở trong tay hắn. Dù vậy, kỳ mỹ của hắn vẫn như cũ, lại giống như là giòi trong xương, ở bên trong cơ thể của ta tàn sát bừa bãi. Cực kiếm thần vương Huống Thiên Minh từ 8-10 năm trước đã bước vào cảnh giới hư huyền. So sánh với cơ thường làn thì hắn cũng là cường giả hư huyền nổi tiếng từ xưa. Thế nhưng khi ở một trận đánh nhau vào 20 năm trước thì Huống Thiên Minh vậy mà không còn là đối thủ của hắn ta nữa. Giờ đây đã 20 năm trôi qua, thực lực của cơ thường làn sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Một lần có thể đắc thủ được Diệp Viễn, một mặt thì cũng là do cơ thường làn khinh địch, còn một mặt khác thì có thể nói là Diệp Viễn đã đánh quá bất ngờ. Cơ thường làn cũng không nghĩ đến Diệp Viễn vậy mà lại dùng cách tự mình hại mình, đột phá phạm vi thần vương của hắn ta. Mà cũng không nghĩ đến ở trong tay Diệp Viễn vậy mà có món thần khí đáng sợ đến như vậy. Nếu như mà hắn có chuẩn bị từ sớm thì Diệp Viễn không thể nào chạy thoát được. Sắc mặt của Diệp Viễn có hơi khó coi, nhưng lại bước nguyên tử linh mộc ra khỏi cơ thể. Cầm lấy, ở bên trong cơ thể dưỡng ấm một lúc thì hẳn là có thể diệt trừ tận gốc lôi điện ở bên trong cơ thể người. Xem ra, mấy ngày này người bị Ngô Viễn Kiều ra sức đuổi giết có đúng hay không? Cho nên tình trạng thương tích của người mới nghiêm trọng như vậy. Thì sợ cũng là quả đáp lễ của hắn ta ban tặng đi. Diệp Viễn nói với vẻ đang đằng sát khí. Vừa rồi khi bạn chữa thương cho Huống Thiên Minh, phát hiện ra ở trong cơ thể hắn không chỉ có mỗi một đạo bát cực kiếm khí mà còn có một cỗ lôi điện lực có sức phá hoại rất mạnh. Vốn dĩ những lôi điện này cũng chẳng phải là chuyện gì ghê gớm, thế nhưng Huống Thiên Minh vốn đã không cách nào có thể tiêu trừ được bát cực kiếm khí, thì những lôi điện lực này chắc chắn chính là tai nạn liên tiếp. Lúc này khí tức ở trong cơ thể của Huống Thiên Minh vô cùng là hỗn loạn, đã sắp trấn áp không nổi. Diệp Viễn phải mất sức bà bò chín châu, lấy một loại thủ pháp cực kỳ cao mình mới gắng gượng phòng bế đi bắt cực kiếm khí. Thế nhưng chỉ có thể chỉ phần ngọn, không có thể nào giải quyết tận gốc. Nếu như không thì không được bao lâu, bắt cực kiếm khí sẽ như cũ phá vỡ phong ấn. Thời khi đó tình huống của Huống Thiên Minh sẽ càng thêm nghiêm trọng hơn. Huống Thiên Minh biết giấu không được, anh phải gật đầu nói. cái tên này, hắn từ khi biết ta bị thương thì một mực liền đuổi giết. Hôm nay nếu như không phải là kiêng kỵ đến thần khí của người, sợ rằng hắn cũng sẽ không có dễ dàng bỏ qua như vậy. Chỉ là ngay cả loại kỳ vật giống như là nguyên tử linh mộc mà người cũng có, mà lại còn là cấp 9 nữa, thật đúng là khiến cho ta phải kinh ngạc không ngớt. Nếu như mà cái tên Lôi Minh kia biết người có vật này, thì sợ sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn lấy giành tới tay. Diệp Viễn căm hận nói, ta còn sợ hắn sẽ không đến nữa đây. Được rồi, trong khoảng thời gian này người cứ tĩnh dưỡng cho tốt đi. Còn về chuyện đan dược thì cũng không cần phải người quan tâm, tất cả đều giao hết cho ta đi. Huống Thiên Minh vẫn không biết tình hình cho nên vô cùng kinh ngạc nói, lão đệ, ta cũng không phải là nghi ngờ thực lực của người đâu, chỉ là với trạng thái hiện giờ của người, chỉ sợ luyện chế không ra được đan dược mà ta cần. Diệp Viễn hiện tại quá lắm cũng chỉ là thực lực đạo huyền từng một, dù kinh nghiệm và phương pháp luyện dược của hắn ở kiếp trước vẫn còn, thì khả năng luyện chế ra đan dược mà cường giả hư huyền cần sẽ là không có khả năng. Mà hắn đương nhiên không biết hồn lực của Diệp Viễn sớm đã không còn sự trói buộc của cảnh giới nữa, thêm vào đó hắn lại có cảm ngộ được pháp tắc thần đạo, phương pháp luyện dược đã là xưa không bằng này. Lão đệ của người chính là ta. Có lúc nào đã làm qua cái chuyện không đáng tin chưa? Người cứ an tâm mà dưỡng thương cho tốt là được. Diệp Viễn vừa cười vừa nói, sư phụ, người xác định là muốn con bắt đầu luyện từ luyện dược thuật cấp 1 sao? Lúc này sau mặt của Cổ Việt nhìn Tiêu Như Yên đau khổ nói. Tiêu Như Yên nhìn Cổ Việt tràn đầy sự khinh thường. Ta với sư đệ chính là đều luyện như vậy. Nếu như người không có muốn thì có thể là không luyện. Cổ Việt ngây người. Hắn còn tưởng rằng Tiêu Như Yên cố tình muốn trả miếng hành vi hồi trước của hắn, cho nên mới cố ý gây khó dễ. Luyện dược thuật cấp 1 thì có gì phải luyện? Cổ Việt hắn là ai? Hắn đường đường là một cường giả đan tôn, người đã thắng được 3.420 trận liên tiếp ở tại Vân Cao Thành. Người có căn cơ hết sức vững chắc như hắn ta còn cần phải luyện cái trò trẻ con này sao? Nhưng hắn không ngờ là đám người Tiêu Như Yên này vậy mà cũng luyện tập như vậy. Cổ Việt không khỏi đưa mắt nhìn về phía sư thúc Nhậm Đồng. Nhậm Đồng cũng gật đầu nói, sư tỷ không có lừa người đâu, vẻ mặt của bọn ta lúc đó cũng hệt giống như là người bây giờ vậy. Cổ Việt phải im lặng một hồi mới không nhịn được hỏi, Vậy phải luyện cái này đến trình độ nào? Tiêu Như Yên nói, chỉ cần tu luyện tất cả những luyện dược thuật cấp 1 đến cảnh giới truyền thuyết thì người có thể tiếp tục tu luyện luyện dược thuật cấp 2, cứ như vậy suy tiếp. Có điều trước khi người tu luyện luyện dược thuật cấp 2 thì ta sẽ giảng giải dược lý đan dược cấp 1 cho người nghe một lần nữa. Cô Việt chớp mắt, ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Dược lý lại còn đan dược cấp 1 sao? Cái này thì có gì mà phải học? Cô Việt thật sự là hết nói nổi. Thứ mà hắn theo đuổi, đan đạo đỉnh cấp giống như Thanh Vân Tử đại nhân, nhưng sư phụ quá hiện giờ vậy mà bắt hắn học lại từ đầu. Đây là muốn bắt hắn luyện tập giống như là lính mới sao? Tiêu Như Yên hừ lạnh một tiếng nói, sao vậy? Coi thường luyện dược thuật cấp 1 cùng với đan dược cấp 1 có phải không? Không sao, dù gì bây giờ người cũng chỉ là đệ tử ghi danh. Bản thân ta cũng còn rất nhiều thứ phải luyện tập. Nếu như mà người không có nguyện ý tu luyện, vậy thì cút cho sớm. Nói xong, Tiêu Như Yên cùng với Nhậm Đông cùng nhau đi đến chỗ đó cách nó không xa, bắt đầu luyện ngũ hành thiên ngữ thuật. Cổ Việt thấy cảnh này thì trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Hắn cũng không định luyện dược thuật cấp 1 ngay lập tức, mà lại đứng một bên quan sát sư phụ cùng với sư thúc. Cổ Việt cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tiêu Như Yên cùng với Nhậm Đông đã tu luyện ngũ hành thiên ngữ thuật đến cảnh giới truyền thuyết, ta sẽ lại vẫn còn phải tiếp tục tu luyện. Hắn cứ đứng đó mà nhìn. Sau đó hắn nhận ra hai người bọn họ cứ như vậy tu luyện ngũ hành thiên ngữ thuật hết lần này tới lần khác. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy được một cách tu luyện nhàm chán vô vị đến như vậy. 10 lần 50 lần, 100 lần, 500 lần. Cô Việt càng xem càng kinh hãi. Hai người bọn họ cứ như vậy luyện tập hết lần này đến lần khác, không hề có ý định dừng lại. Khi mệt mỏi, uể oải thì ăn đan dược, tĩnh tọa tại chỗ, đợi phục hồi. Hồi phục xong thì bọn họ lại tiếp tục tu luyện. Bọn họ căn bản là coi cô Việt giống như không khí. Rốt cuộc, cô Việt cũng hiểu được duyên cớ tại sao Tiêu Như Yên cùng với cả Nhậm Đông, cho dù nhỏ tuổi hơn hắn ta, thế nhưng thực lực lại đã hơn hẳn. Chăm chỉ. Thứ mà bọn họ hơn hắn không phải là tư chất trời bàn, mà chính là sự chăm chỉ. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu ra Tiêu Như Yên không có nói đùa với mình. Sư phụ cùng với sư thúc chắc chắn là đều bắt đầu tu luyện từ luyện dược thuật cấp 1. Nói cách khác thì hai người bọn họ đều là tu luyện luyện dược thuật trước cấp 5 đến cảnh giới truyền thuyết. Chuyện này sẽ phải tiêu tốn bao nhiêu thời gian cùng với tinh lực chứ? Cô Việt căn bản không dám nghĩ đến. Nếu như so thiên tư, cô Việt hắn tự tin không kém ai. Thậm chí hắn còn cảm thấy tư chất của hắn còn muốn cao hơn cả Tiêu Như Yên cùng với Nhậm Đồng. Thế nhưng chuyện mà hắn thua dưới tay của bọn họ, đó lại là sự thật không có thể nào bàn cãi. Nếu như hắn nghĩ, nếu như cứ tiếp tục như vậy, chênh lệch giữa hắn cùng với sư phụ và sư thúc sẽ chỉ càng ngày càng lớn. Nghĩ đến đây, cuối cùng thì hắn cũng hiểu ra tại sao Cơ Thành Vân có thể trở thành sự tồn tại khiến cho cả giới luyện dược sư phải ngưỡng vọng như vậy. Không chút nào nghi ngờ, thiên phú đàn đạo của Thành Vân tự đại nhân vô cùng đáng sợ. Song tất cả mọi người đều không thấy được những cố gắng phía sau của ngài ấy. Không trải qua muôn ngàn thử thách, thì cho dù thiên phú của ngài ấy có cao hơn nữa, cũng không thể nào thắng được 5.800 trận liên tiếp như vậy. Người lợi hại hơn người, còn nỗ lực hơn người gấp trăm lần, thì nào có lý là người không thua cho được. Cô phải đi sâu một hơi, vứt bỏ mọi tạp niệm ra khỏi tâm trí, đôi tay chậm chậm nâng lên. Động tác này chính là chiêu thức mở đầu của tiểu vô tướng thuật. Trong khi nhóm ba người Tiêu Như Yên đều đang vui mình điên cuồng tu luyện, thì Khương Thái Thường lại đang tức đến mức dậm chân. Đại nhân, cái đám kia thực sự là khinh người quá đáng. Bọn họ đều biết người đang thu thập cỏ cổ linh mẫu cùng với nhị hoa ngọc thủy thánh, vậy mà không biết là cái tên khốn nào lại thu mua hết hai loại linh dược có trong thành này cả rồi. Hai loại linh dược này đều ảnh hưởng đến chuyện Khương Thái Thường cùng với Võ La có thể là hồi phục thực lực hay không, cho nên đương nhiên là hắn vô cùng quan tâm. Diệp Viễn hơi kinh ngạc hỏi: sao vậy? Có nhiều cỏ cổ linh mậu với nhị hoa ngọc thánh ngọc thủy thánh đến như vậy sao? Khương Thái Thường nói: trước đây quả thật là không có hai loại linh dược này, thế nhưng mà sao gần đây không biết là làm sao, ở xung quanh vạn cổ dược viện vậy mà lại xuất hiện rất nhiều những loại linh dược trân quý, mà hai cái loại linh dược này cũng có trong số đó. Ta đã nghe ngóng khoảng thời gian này ở trong thành xuất hiện hai gốc cỏ cổ linh mậu cùng với một cái nhụy hoa ngọc thủy thánh. Thế nhưng mà ngay khi đại nhân ngài vừa phát tin tức ra ngoài không lâu, thì đã lập tức có người đã nững tay trên. Chuyện này rõ ràng là có người muốn đối nghịch với đại nhân rồi. Ngạo Khiên chau mày: có được là tốt nhất, nhưng không có cũng đừng cưỡng cầu. Đại nhân đã đồng ý với các người thì tự nhiên là sẽ không có nuốt lời đâu. Hiện tại các thế lực ở tại Vân Cao Thành này vô cùng là rắc rối phức tạp. Đại nhân cũng là đã bại lộ thân phận, cho nên cũng khó lòng bảo đảm rằng sẽ không có xuất hiện những kẻ thù giống như là cái tiền kiếm vô song kia. Gây thù chuốc oán quá nhiều cũng không có lợi gì cho chúng ta đâu. Khương Thái Thường nghe vậy cũng hiểu ra là bản thân mình đã quá nóng vội rồi, ngượng ngùng nói: chuyện này là do Thái Thường ta suy xét không có cẩn thận, mong đại nhân chớ trách tội. Diệp Viễn xua tay: cũng chỉ là mấy cái tên hề ngu ngốc thôi. Nếu như bọn chúng dám khi dễ ta, thì phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần nhận lấy cơn thịnh nộ. Nếu như đã bại lộ thân phận, thì dù ta có tránh bọn họ, thì bọn họ cũng sẽ tìm mọi cách tìm đến cửa thôi. Hai loại linh thảo kia đã xuất hiện, vậy thì đương nhiên là phải đòi về. Chuyện vạn cổ dược viên mở ra lần này có điểm khác thường. Thực lực của các người có mạnh hơn thì cũng là có thể bảo đảm an toàn hơn. Lời này của Diệp Viễn khiến cho Khương Thái Tử vô cùng kích động. Nhưng mà, rốt cuộc là chuyện này do ai làm chứ? Ta đã thăm dò mấy ngày hôm nay rồi, vẫn không thể nào nghe ngóng ra điều gì. Khương Thái Tử buồn bực nói. Mấy ngày nay, ở bên trong Ca Vân Thành đông như chạy hội. Các thế lực vàng thầu lẫn lộn, cường giả ở trong thành nhiều như mây. So ra, nhóm người bọn họ vẫn là yếu thế. Diệp Viễn nói. Tính ra, chắc hẳn không có phải là kiếm vô song. Xem ra là có người đang thầm dở trò phá rối. Thôi bỏ đi. Không đoán được thì khỏi đoán nữa. Chúng ta đi hỏi thử là biết. Diệp Viễn nói xong thì đứng dậy bước ra ngoài. Khương Thái Thường ngây người, sau đó liền đuổi theo, hỏi. Đại nhân, Thái Thường đã dò hỏi mấy ngày trời rồi, thế nhưng vẫn là chẳng thể nào nghe ngóng được chút nào manh mối. Mấy nhà buôn đó hình như là cũng không biết lai lịch của những người kia. Thì chúng ta có thể là tìm ai hỏi đây? Diệp Viễn cười. Ai chính là cái người hiểu rõ mọi chuyện trong Vân Cao Thành này nhất? Khương Thái Thường đờ đẫn lắc đầu. Diệp Viễn cười cười, sau đó thì đi thẳng ra ngoài. Khi thấy được ba chữ phủ thành chủ lớn, đám người Ngao Khiền cũng không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Thành chủ của Vân Cao Thành chính là nhân vật vô cùng thần bí. Việc quản lý thường ngày đều là do mấy phó thành chủ ra mặt, nhưng từng được gặp thành chủ thật sự cũng không có mấy người. Ngay cả lão quái vật giống như Ngao Khiền cũng biết rõ thành chủ Vân Cao Thành này là cái người không dễ chọc. Vân Cao Thành, nơi đại hội phong vân như vậy, cho dù là không phải do vạn cổ dược viên mở ra thì cũng sẽ là một cái nơi vô cùng khó quản lý. Nếu như không có tài cán gì, là sao có thể trấn áp được cả một tòa thành trì lớn như vậy? Đại nhân, ngài sẽ không phải là... Khương Thái Thường còn chưa dứt lời thì Diệp Viễn đã vận nguyên lực truyền âm thanh ra. Hàn lão đầu, bạn cụ đến trời, còn không mau ra tiếp đón. Hắn vừa cất lời, hàng loạt những đạo sát khí đáng sợ lập tức khóa chặt lấy mấy người bọn họ trong chớp mắt. Cho dù có là Ngao Khiền thì lúc này cũng phải đổ mồ hôi lạnh. Trong những sát khí này chắc chắn là có cường giả hư huyền. Chỉ cần là bọn họ có hành động khác thường gì thì đối phương sẽ lập tức không chút nào do dự cho bọn họ một kích chí mạng. Nếu như là ở trong thời kỳ đỉnh cao, Ngao Khiền đương nhiên là sẽ không coi ra gì. Nhưng sức lực của hắn bây giờ lại quá yếu. Nếu như mà thực sự phải khai chiến thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Đại nhân, chúng ta vẫn là nên đi thôi. Khương Thái Thường có hơi khiếp sợ, không nhịn được bước lên khuyên nhủ. Dường như Diệp Viễn vẫn không hề cảm nhận thấy những sát khí kia, thản nhiên như không. Sau một hồi thì truyền ra một giọng nói như vọng lại từ nơi xa. Vào đi. Diệp Viễn mỉm cười, xuyên qua trận pháp của phủ thành chủ mà tiến vào bên trong hậu điện. Đại nhân, đám người Khương Thái Thường vừa định bước theo thì sát khí đó lại bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo hơn. Các người đợi bên ngoài. Giọng nói vang vọng xa xăm, lộ ra đầy sát khí. Ngao Khiên hơi hậm hực nói. Đợi lão tử khôi phục lại thực lực để xem cái đám tép dìu các người có dám hung hăng càn quấy như vậy ở trước mặt của lão tử không. Nói thì nói như vậy, nhưng Ngao Khiên cũng hiểu được hắn bây giờ không có đủ vốn liếng để mạc lên giọng. Hy vọng duy nhất của hắn lúc này chính là Diệp Viễn. Diệp Viễn men theo khí tức của giọng nói kia liền đáp xuống một khoảng sân vô cùng là khuất mắt ở bên trong hậu viện. Hắn không dừng lại mà vẫn tiếp tục tiến về phía góc sân. Không gian dao động, cảnh sát trước mặt Diệp Viễn vậy mà lại phát sinh biến hóa rất lớn. Một gian nhà tranh lượn lờ khói bếp. Xung quanh gian nhà trồng một số những loại linh dược có hương thơm ngào ngạt. Những linh dược này thấp nhất cũng là không dưới cấp 9. Nếu như người khác tiến vào đây, chắc hẳn còn cho rằng chỗ này chính là một kho báu. Một lão nhân đầu đội mũ rơm đang ngồi ở phía bên bờ sông câu cá. Trong đình có trà, tự mình lấy đi, đừng có dọa lũ cá của ta sợ. Lão nhân này cũng không quay đầu lại nói. Diệp Viễn cười không chút nào lo lắng, chậm rãi bước vào bên trong đình, tự rót chén trà cho mình. Tiểu tử nhà người không những không chết, mà thực lực trận đạo còn tăng rõ một bậc. Rõ thật là cái thứ quái thai. Lão nhân bình tĩnh nói. Diệp Viễn vừa thưởng trà, vừa cười. Hàn lão đầu, người đã câu cá ở bên hồ này đến 5.000 năm rồi. Có từng thực sự câu được gì không? Ông lão khàn giọng đáp. Người thấy sao? Diệp Viễn cười. Chỉ gần mồi này là chính người, thì sẽ có người nguyện ý cắn câu đi. Lão nhân nghe vậy, rốt cuộc cũng bỏ đồ câu cá xuống, chậm rãi bước vào trong đình, ngồi đối diện với Diệp Viễn. Không ngờ, trải qua lần luân hồi này, tâm tình của người lại thông suốt không ít. Nhớ năm đó, người cũng từng hỏi ta câu hỏi y như vậy, nhưng năm đó người lại không có hiểu thấu đáo. Lão nhân nói. Diệp Viễn đáp. Hàn lão đầu, người còn giả đò với ta cơ đấy. Chuyện xảy ra ở trong Vân Cao Thành này nào có thể là giấu được hai tay mắt, giấu được tay mắt của người cơ chứ? Diệp Viễn đã từng dung nhập thiên địa ở trong thành, cho nên chắc chắn rằng Hàn lão đầu này đã sớm biết được bản thân của hắn đã lĩnh ngộ đến tâm cảnh thiên nhân hợp nhất. Hàn lão đầu cười. Biết được là một chuyện, ngạc nhiên lại là một chuyện khác. Hồn lực của người bây giờ đã thoát ra khỏi công cùng cảnh giới. Xem ra tin đồn phụ thân người có được thần hồn dược điển năm đó chắc hẳn chính là sự thật rồi. Thần hồn dược điển là cái thứ vô cùng cơ mật ở tại Dược Vương Điện. Ngay đến cả bản thân Diệp Viễn cũng mới biết sau khi trọng sinh. Diệp Viễn lại không ngờ cái lão đầu trước mặt này lại sớm đã nghe ngóng ra được. Đám lão đầu này, người nào người nấy đều vô cùng danh mà. Bọn họ đều chẳng có phải là cái hạng tầm thường. Sau khi trùng sinh lại, Diệp Viễn mới nhận ra e rằng so với lão đầu này, bản thân của hắn vẫn còn kém quá xa. Đương nhiên, đây cũng chỉ là những suy nghĩ trong lòng hắn thôi. Vẻ mặt hắn lại vô cùng bình tĩnh, lãnh đạm nói. Người cũng không cần phải nói bóng nói gió như vậy. Bằng không, người còn cho rằng sao mà phụ tử cơ chính dương lại lưu lạc đến tình cảnh thế này chứ? Lời này của Diệp Viễn cũng tương đương với hắn ngầm thừa nhận sự tồn tại của thần hồn dược điển. Chỉ là Diệp Viễn chẳng hề giấu giếm như vậy, lại khiến cho hắn lão đầu thầm lấy làm lạ. Cái tên tiểu tử này thật sự là tin cậy hắn hay là do tâm tư quá đơn giản? Hàn lão đầu không khỏi đánh giá lại khuôn mặt xa lạ trước mặt này thêm một phen. Nhưng hắn bỗng nhận ra đến bản thân mình cũng là nhìn không nhìn rõ nổi. Lai lịch của Diệp Viễn năm ấy tuy đơn giản, nhưng từ lượng đàn đạo của hắn lại khiến cho thiên hạ phải cảm phục. Tự nhiên là có tư cách ngồi ngang hàng với mấy lão già bọn họ. Nhưng đám lão già bọn họ nào có ai đơn giản giống như vẻ bề ngoài hiện ra. Thí dụ như Cơ Chính Sương, hắn âm thầm tu luyện thần hồn dược điển, hơn nữa còn luyện chế ra được đàn dược nửa bước thần đàn, khiến cho tất cả mọi người lúc bấy giờ đều vô cùng kinh ngạc. Mà Hàn lão đầu này là cái người gần như ngang vai với Cơ Chính Dương. Đương nhiên là thực lực của hắn cũng là sâu không lường được. Thực ra nếu như so với Cơ Thành Vân, cũng chỉ như một tờ giấy trắng mà thôi. Thực ra nếu như so với hắn, thì Cơ Thành Vân cũng chỉ như một tờ giấy trắng mà thôi. Nhưng mà đời này, hắn lại một lần nữa nhìn Diệp Viễn, thì lại giống như là một tầng sa mỏng che lại, khiến cho hắn có cảm giác giống như là lọt vào bên trong sương mù. Cuối cùng, Hàn lão đầu thở dài một hơi nói. Xem ra, trong 20 năm ngắn ngủi này, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nếu như là đời trước, đám lão già bọn họ thì là chơi đùa với Cơ Thành Vân. Nhưng hiện giờ, Diệp Viễn đã thực sự là có đủ tư cách để mà ngồi ngang hàng với bọn họ. Nghe Hàn lão đầu cảm khái như vậy, Diệp Viễn cũng chỉ cười. Người không có động lòng sao? Hàn lão đầu đáp. Đương nhiên là có động lòng. Vậy sao lại không lấy? Không nắm chắc. Diệp Viễn nhún vai. Được thôi. Rõ thật đúng là giang hồ càng già thì lại càng nhát gan. ta đã đưa đến tận miệng người rồi, không ngờ người lại không có ăn. Ta còn cho rằng ngày hôm nay còn phải tốn thêm chút công sức mới có thể là khiến cho người mở miệng cơ đấy. Hàn lão đầu nghe vậy không khỏi tức giận. Cái tên tiểu tử nhà người còn tỏ vẻ gì chứ? Tốt xấu gì thì người cũng là hậu sinh vạn bối. Người không biết tôn trọng người già một chút nào như vậy sao? Diệp Viễn đáp. Ta chỉ tôn trọng những lão già đáng kính thôi. Người cũng không phải là đáng kính, cho nên ta cần gì phải tôn trọng chứ? Chỉ có điều người dễ mến hơn cảnh lão đầu, cho nên ta mới ngồi đây nói chuyện thôi. Hàn lão đầu đáp. Nhắc đến cảnh lão đầu, người phải cẩn thận với lão tả. Cái lão đầu này quả thực là vô cùng gian trá. Nói không chừng còn đang ở đâu đó đợi người đến. Diệp Viễn cười. Đã trọng sinh thì đương nhiên là ta phải tính toán hết nợ nần chứ. Cảnh lão đầu không đến tìm ta thì cả ta cũng sẽ đến tìm lão thôi. Được rồi. Nay gặp lại cố nhân. Tâm tình có một chút kích động cho nên làm nhảm hơn một chút. Người chắc hẳn là đã biết ta đến đây với mục đích gì rồi chứ. Cứ nói luôn đi. Hàn lão đầu gật đầu nói. Nói ra người đó cũng coi như là bạn cũ của người. Người đó là nhà Tân Bình của núi Ma Đào. Nhớ ra tay nhẹ một chút, đừng có gây ra động tĩnh gì quá lớn đấy. Khi thấy Diệp Viễn bước ra khỏi phủ thành chủ mà không có hề hấn gì, đám người Ngạo Khiên mới thở phào nhẹ nhõm. Đại nhân, ngài không sao chứ? Khương Thái Thường lo lắng hỏi. Ta thì có thể bị gì chứ? Không phải là vẫn bình yên vô sự sao? Đi, bây giờ chúng ta đi tính sổ. Diệp Viễn nói. Khương Thái Thường sửng sốt một hồi, nói. Đại nhân, ngài biết là ai đã giở trò sao? Đương nhiên biết. Nếu như không, thì ta đến đây làm gì? Vẻ mặt của Khương Thái Thường tràn đầy vẻ ngưỡng mộ nói. Đại nhân, thành chủ của Vân Cao Thành này chính là cái người rất thần bí, tàn nhẫn. Lão phủ có thể coi là những người từng trải, thế nhưng thực sự không biết rốt cuộc thì thành chủ Vân Cao Thành này chính là thần thánh phương nào. Võ La ở một bên gật đầu nói. Cường giả hư huyền cũng chỉ là cái người canh giữ cửa cho hắn ta. Vậy thì cái vị thành chủ này chắc chắn không có phải là cái người bình thường rồi. Diệp Viễn cười. Hàn lão đầu thích giả bộ bí ẩn, thế nhưng cũng không có gì ghê gớm đâu. Người đã từng nghe qua danh hiệu mê dược chưa? Sau khi mà Diệp Viễn nói ra những lời này, Ngạo Khiên vẫn xem như bình thường. Thế nhưng Võ La cùng với Khương Thái Thường và Nguyễn Song Châu thì đều bị chấn kinh. Thành chủ của Vân Cao Thành chính là tiền bối mê dược Hàn Tĩnh, danh chấn thần vực ở tại 5.000 năm trước đây sao? Khương Thái Thường hét lớn. Nghe đồn 5.000 năm trước đây hắn đã biến mất ở sau trận chiến hư không thần vương. Không ngờ hắn lại chính là thành chủ Vân Cao Thành. Hơn nữa vậy mà đã làm đến 5.000 năm. Nguyễn Song Châu cũng cảm thán không thôi. Đúng như vậy, Hàn Tĩnh tiền bối chỉ mất 1.000 năm để đạt tới thực lực đan đế đỉnh phong. Lúc đó, hắn đã gây nên một hồi chấn động rất lớn ở tại thần vực. Khương Thái Thường nói được một nửa thì dừng lại. Hắn đột nhiên nhớ đến, hình như vị chủ nhân này của mình còn muốn biến thái hơn. Chỉ cần 300 năm thì đã có thể đột phá đến đan đế đỉnh phong. Trải qua hơn 200 năm thì hiện tại có thể là so đấu với những cường giả vô song như là Hàn Tĩnh. Diệp Viễn cười. Hàn lão đầu đúng là một cường giả. Thực lực của lão cũng không có dưới phụ thân ta. Nhưng khi tiếp xúc với đám lão đầu này nhiều hơn một chút, thì người sẽ phát hiện ra bọn họ chỉ là một đám cố làm ra vẻ bí ẩn thôi. Như vậy sẽ khiến cho mọi người nghĩ rằng bọn hắn rất thần bí. Có cảm giác không thể nào đoán ra được. Thế nhưng thực sự thì cũng chỉ có vậy mà thôi. Nghe Diệp Viễn nói như vậy, mọi người không có khỏi im lặng. Nếu như muốn vạch trần mặt nạ bí ẩn của họ thì ít nhất phải là người có sức mạnh tương đương với bọn họ. Nếu không, ai sẽ để ý tới người chứ? Thế giới phó giả phân chia đẳng cấp cực kỳ xâm nghiêm. Thực lực không đạt thì sẽ không bao giờ hòa nhập được vào bên trong vòng tròn đó. Lấy ví dụ về kiếp trước của Cơ Thành Vân, bằng hữu và kẻ thù của hắn đều là những người có thực lực cao nhất ở tại thần vực. Ngay cả cường giả, thần vương bình thường cũng không có tư cách để mà nói chuyện với hắn. Diệp Viễn khoát tay, cười nhìn mọi người nói. Đi thôi, nếu như đám người kia biết điều gì thì chuyện này có thể bỏ qua. Nếu như đám người kia biết điều thì chuyện này có thể bỏ qua. Còn nếu như không thức thời thì các người sẽ phải vất vả rồi. Như thấy ánh mắt không mấy thiện ý của Diệp Viễn, đám người Khương Thái Thương đều cảm thấy giống như là có một luồng gió lạnh đang thổi sau lưng. Ánh mắt này giống như là một con sói đang nhìn chằm chằm vào bầy cừu. Đại nhân, ngươi định làm gì vậy? Giọng nói dè dặt của Khương Thái Thương vang lên. Tới khi đó thì ngươi sẽ biết. Núi mà đào không phải là siêu cấp thánh địa, thế nhưng xét về thực lực thì cũng không yếu hơn siêu cấp thánh địa là mấy. Vốn dĩ núi mà đào chỉ là thánh địa cấp 1, tương đối là mạnh mẽ. Thế nhưng 1000 năm trước, thánh địa của bọn họ xuất hiện một thiên tài tuyệt thế, đã đột phá đến cảnh giới hư huyền. Kể từ đó, vị thế của núi mà đào đã tăng vọt, và thậm chí còn muốn tiến gần đến thánh địa siêu cấp. Mong ước cả đời của nhà Tân Bình là biến núi mà đào trở thành thánh địa siêu cấp. Nhưng 8 loại thánh địa siêu cấp đều có một thế lực vô cùng thâm hậu, trần dữ và không có dễ gì bị thay đổi. Hơn 10 vạn năm qua, có rất nhiều những thánh địa cấp 1 xuất hiện, cường giả hư huyền, nhưng rất ít thánh địa có thể là đạt đến thánh địa siêu cấp. Kể từ khi Nhạc Tân Bình xuất hiện ở núi Ma Đào, bọn họ luôn kiêu ngạo, độc đoán và làm rất nhiều những điều xấu xa trong 1000 năm qua. Hơn 100 năm trước, Nhạc Tân Bình đã từng hỏi xin Cơ Thành Vân một viên đan dược. Thế nhưng Cơ Thành Vân nghiêm túc từ chối, khiến cho bọn hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Từ đó về sau, bọn họ vô cùng là có ác cảm với Dược Vương Điện. Lúc này, Nhạc Tân Bình vẫn đang đắc ý ở bên trong thành trì của núi Ma Đào. Không có phải là cái tên Cơ Thành Vân muốn cỏ Cổ Linh Mậu cùng với Nhị Hòa Ngọc Thủy Thánh sao? Ta sẽ thu thập tất cả để xem bọn chúng có luyện đan kiểu gì. Các người phải tìm cho kỹ. Cho dù là hai loại thần dược này rất hiếm, nhưng mà vạn cổ dược viên luôn sẽ có những thứ kỳ lạ. Rất có thể là hai loại dược liệu này sẽ xuất hiện lại. Chỉ cần là bọn chúng xuất hiện ở trên thị trường thì nhất định là phải thu lại cho ta. Nhạc Tân Bình cười nói. Dạ, thưa Sơn Chủ, chúng ta đã cử đi rất nhiều những nhân thủ rồi. Chỉ cần là có tin tức về hai loại linh dược này thì chúng ta sẽ chính là những người thu mua sớm nhất. Người đang nói chính là trợ thủ đắc lực của Nhạc Tân Bình, Thần Vương Đỉnh Phong, Vũ Vinh Vũ. Trong những năm qua, Nhạc Tân Bình đã đào tạo ra một số lượng lớn những cường giả cho núi Ma Đào, và thực lực của hắn cũng đã tăng lên đáng kể. Cùng với đó là khí thế ngang ngược của bọn họ ngày càng trở nên rõ ràng hơn, động một chút là sẽ gây chuyện hại người. Chỉ cần cứ nghĩ đến cái bộ dáng bất lực của cái tên tiểu tử Cơ Thành Vân kia thì bản tọa đã cảm thấy vô cùng sảng khoái. Tiểu tử Kiếm Vô Song đúng là quá ngu ngốc. Hắn không biết rõ tình huống lại dám đi khiêu khích Cơ Thành Vân, thật là đáng bị đánh. Nhà Tân Bình cười. Hắn không sợ Diệp Viễn. Cho dù Diệp Viễn có thần khí ở trong tay, nhưng với thực lực hư huyền cảnh của hắn thì không có gì phải sợ. Hơn nữa, tin tức mà hắn nhận được đáng tin cậy hơn nhiều so với Kiếm Vô Song. Sau trận chiến vừa rồi, Diệp Viễn đã tiêu hao quá nhiều nguyên thần. Có thể là hắn sẽ không thể nào sử dụng được thần khí nữa. Nhưng hắn vẫn có phần e ngại trước thần khí. Ngay sau khi xảy ra chuyện giữa Diệp Viễn cùng với Tả Thành, hơn nữa lại có tin đồn Diệp Viễn muốn hai loại tiên dược này, hắn lập tức liền lên ý tưởng. Hắn sẽ bí mật thu mua hai loại linh dược này để cho Diệp Viễn không thể nào có chút nào cơ hội. Sơn Chủ thật là đúng là anh minh. E rằng cái tên tiểu tử kia không bao giờ có thể nghĩ đến chúng ta lại âm thầm thu mua linh dược của hắn. Hắn muốn có được hai loại linh dược này trước khi mà vạn cổ dược viên mở ra, đúng là cái chuyện mơ tưởng. Vô Vinh Vũ cười. Nhà Thần Bình gật đầu, nói: tuy cái tên tiểu tử này có thần khí, thế nhưng mà thực lực của hắn vẫn là quá yếu. Nếu như ta đoán không sai, hắn tìm hại lại linh dược này nhất định là muốn luyện chế đan dược giúp cho hai tên thủ hạ của hắn ta. Như vậy, khi mà hắn tiến vào vạn cổ dược viện sẽ dễ dàng hơn. Thế nhưng mà bây giờ thì... Nhà Tân Bình càng nói, càng cảm thấy vô cùng đắc ý, nhìn không được mà cười phá lên. Năm đó, hắn bị Cơ Thanh Vân mắng, nói rằng đã làm rất nhiều những chuyện thất đức, cho nên không xứng có được đan dược. Hơn nữa, Cơ Thanh Vân còn phá hủy tất cả những linh dược mà nhà Tân Bình đã dày công tìm kiếm ngay trước mặt hắn. Khi đó, nhà Tân Bình đã vô cùng tức giận và muốn ra tay với Diệp Viễn. Thế nhưng, hắn đã bị một cường giả của Dược Vương Điện đánh cho bị thương nặng mà phải bỏ chạy. Chuyện đó chính là nỗi nhục nhã lớn nhất ở trong cuộc đời nhà Tân Bình. Hơn nữa về chuyện này, hắn đã bị chê giễu suốt những năm qua. Với tính khí của anh ta thì làm sao mà có thể chấp nhận được. Khi nhà Tân Bình đang tự mãn, thì sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi. Một luồng khí tức mang theo uy áp đáng sợ từ trên trời phủ xuống. Không ổn rồi, mau chạy. Bóng hình của nhà Tân Bình nhanh chóng biến mất. Một tiếng bùm vang lên. Chỗ mà nhà Tân Bình vừa đứng lập tức đã biến thành một đống đổ nát. Diệp Viễn lúc này đứng ở trên không trung nhìn nhà Tân Bình, cười nói. Nhà Tân Bình, chúng ta đã nhiều năm không gặp, không ngờ rằng người này vẫn cứ xấu xa như vậy. Hết tập 148. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng gặp lại ở trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.